Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều không phải là sở hữu cá đều thích hợp làm cá nướng. Hứa Gia phòng bếp nhỏ nguyên liệu nấu ăn còn tính phong phú. Úc Tiểu Đàm cố ý chọn lựa một cái lấm tấm xoa đuôi nguy. Loại này cá ở trên địa cầu lại kêu thanh giang cá. Chỉ sinh hoạt ở nước sơn tiền chờ toan kiềm vừa phải. Thanh triệt khiết tịnh thủy vực, tuy là cá nước ngọt, lại thịt chất non mịn, vô bùn mùi tanh, nhất thích hợp làm tiên cay, hành hương, hương cay, tỏi hương chờ khẩu vị cá nướng. Thiên Châu thanh giang cá cùng Úc Tiểu Đàm trong trí nhớ con cá lại có bất đồng. Chòm râu muốn càng dài một ít, cái đuôi phân nhánh thành xinh đẹp cánh bướm trạng. Úc Tiểu Đàm dùng tự thân linh lực cẩn thận mà bao vây cá thân. Thực mau hắn liền cảm giác được một tia vi diệu thần thức dao động. Làm như thiên địa quy tắc chi lực. Lại làm như con cá hoan hô nhảy nhót. Nó đem chính mình màu mỡ thân hình dâng cho Úc Tiểu Đàm trước người. Tựa hành hương thành kính. Chờ mong Úc Tiểu Đàm mang nó hoàn thành sinh ra đã có sẵn sứ mệnh. Mà Úc Tiểu Đàm đích xác làm được. Giờ phút này hiện ra ở Hứa Gia tỷ đệ hai người trước mắt đó là như vậy một mâm cá nướng. Nướng đến gãi đúng chỗ ngứa cá nằm ở sôi trào nước canh chung. Hương, cay cùng năng hơi thở ập vào trước mặt. Khoai tây, hành tây chờ phối liệu như vệ binh bảo vệ xung quanh ở bên. Hứa Gia tỷ đệ trước mắt phảng phất nhìn đến không phải một con cá. Mà là một đoàn bãi ở bàn chung bỏng cháy hỏa. Ngũ hành chi nhất, hỏa rằng viêm thượng. Úc Tiểu Đàm đem chén đũa phân cho tỷ đệ hai người. Cười nói. Tới, nếm thử, Hứa Oánh cùng Hứa Thanh liếc nhau, đều có chút không dám xuống tay. Chiếc đũa dò ra khi thủ đoạn đều là run run, thẳng đến bọn họ kẹp lên một khối trắng nõn thịt cá. Đệ nhập khẩu chung, sa tế là diễm lệ hồng, cá du là lộng lẫy kim, nhưng cố tình dùng chiếc đũa lột ra khi thịt cá như cũ trắng nõn đến tinh oánh dịch thấu, vô cùng mịn màng, nhập khẩu trong nháy mắt. Nhận hoạt vị cùng gió lốc tiên hương nhất thời ở khoang miệng thượng thổi quét. Kia thịt cá nhìn như kiều nộn thủy hoạt. Nhưng cay cùng tiên vị sớm đã theo ngọn lửa nướng nướng thẩm thấu tới rồi mỗi một tầng sợi. Tê, Hứa Oánh cay đến thẳng tê thanh. Gò má cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phiếm khai đỏ ửng. Không chỉ là cay, kia lâu dài mà lệnh người dư vị vô cùng dư vị cũng theo thịt cá hoạt nhập bụng. Trong phút chốc bậc lửa sôi trào nhiệt huyết. Quá, ăn quá ngon. Tỷ đệ hai người một bên hô to. Thủy, cho ta thủy. Một bên ngao ngao cuồng ăn. Quá mỹ vị, như thế nào sẽ như vậy mỹ vị. Thịt cá cũng quá tươi mới. Đáy nồi canh cũng quá tiên thuần đi. Chính là lại hảo cay a, giọng nói đều mau thiêu xuyên. Yết hầu ở thiêu, môi ở thiêu. Phế phủ bên trong cũng nhảy nhảy bốc lên cháy cay nóng bỏng bỏng cháy cảm. Hứa Gia tỷ đệ chỉ cảm thấy chính mình cũng hóa thành một cái ngao du với liệt hỏa bên trong du ngư. Nóng cháy ngọn lửa liếm láp bọn họ trái tim. Nháy mắt lan tràn tứ chi cốt hài. Sáng sớm hàn ý ở trong phút chốc bị bức lui. Hai người trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Cay cảm giác thực kỳ diệu. Nói không rõ là đau vẫn là sảng. Tóm lại là không gì sánh kịp kích thích, cùng cá tiên vị hòa hợp nhất thể ở môi răng cùng phế phủ gian đan chéo kích động. Làm người đã sợ hãi lại hưng phấn, cố tình còn vô pháp dừng lại chiếc đũa. Ăn từ từ, còn có đâu, hơn nữa cũng đừng chỉ lo ăn. Chờ lát nữa ta chính là muốn vấn đề. Úc Tiểu Đàm đem một khác điều cá nướng cũng mang sang tới. Hắn kia bàn hiển nhiên so Hứa Gia tỷ đệ hai người càng cay. Rậm rạp ớt cay rải lên đi, cơ hồ hoàn toàn che giấu cá hình dáng. Mang sang lúc sau, Úc Tiểu Đàm lại rót một đại muỗng sôi trào mạo phao hồng du nước ở mặt trên. Như ngày mộ dung kim, lửa đỏ là cửu thiên. Hắn nhưng thật ra không sợ cay. Úc Tiểu Đàm vẫn luôn cảm thấy cá nướng không cay. Quả thực không có linh hồn. Dùng cái thìa đem cá thân cắt ra. Thịt cá không toái không tiêu tan. Càng thêm ngon miệng, Hứa Gia tỷ đệ hai người xem đến đôi mắt đều thẳng. Úc Tiểu Đàm hỏi, Biết như thế nào làm được ngon miệng sao? Hứa Thanh mờ mịt mà quay đầu. Hứa Oánh đáy tắc so với hắn vững chắc nhiều. Tự hỏi một lát sau lập tức nói. Là sửa đao. Sư phụ ngươi từ đuôi cá cắt ra. Phân mà không ngừng. Sau đó ở cá trên người làm sửa đao. Úc Tiểu Đàm lại hỏi. Còn có đâu? Còn có. Hứa Oánh ánh mắt xuyên thấu qua trong phòng bếp lượn lờ không tiêu tan sương khói. Dừng ở trong một góc đồ làm bếp thượng. Còn có thạch nồi. Sư phụ vô dụng tầm thường cá nướng mâm đồ ăn. Mà là dùng thạch nồi. Lớn nhất trình độ thượng giữ lại cá tiên vị. Khó trách này nói cá như thế tươi ngon. Nói xong. Không đợi Úc Tiểu Đàm tiếp tục đặt câu hỏi. Nàng lại lập tức nói. Sư phụ ướp sử dụng nước chấm cũng rất quan trọng. Ta nhìn đến ngươi băm tỏi thời điểm dùng sống dao. Mà không phải lưỡi dao. Như vậy có thể đem tỏi băm thành tỏi nhuyễn mà không phải tỏi khối. Mùi hương đều bị kích phát ra tới. Cho nên hương vị mới càng thêm tinh tế. Đúng không? Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Úc Tiểu Đàm gật gật đầu. Không đơn giản tỏi. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ở xử lý khi đều có thể dùng đồng dạng phương pháp. Thí dụ như nói ớt cay đỏ. Nhưng là cũng muốn chú ý. Cắt nát sau nguyên liệu nấu ăn càng thêm dễ thục. Cho nên muốn càng thêm tiểu tâm khống chế hỏa hậu. Chi tiết quyết định thành bại. Chẳng sợ linh chủ nấu nướng thức ăn cũng là giống nhau. Hơn nữa đối với người tu hành mà nói. Bọn họ vị giác càng thêm nhạy bén. Một chút rất nhỏ biến hóa có khả năng mang đến cải tiến. Ở thực khách cảm thụ chung sẽ càng thêm tiên minh. Cho nên, còn chưa nói xong. Hứa ra tiểu viện ngoại đột nhiên truyền đến một cổ cường đại khí tràng. Hiển nhiên là có cường đại tu sĩ tới cửa mà đến. Hứa Oánh sửng sốt một cái chớp mắt. Suy nghĩ từ nghiên cứu Mỹ thực hưng phấn cảm chung dần dần phân ra. Lúc này mới nhớ lại các nàng còn ở bị Ứng Nguyên Uyển dẫn người vây công. Sắc mặt xoát địa một bạch. Người tới. Hơn nữa người tới khí chàng so Ứng Nguyên Uyển đám người còn phải cường đại vô số lần. Khẳng định là hiệp hội linh trù cao tầng. Nói không chừng chính là Ứng Nguyên Uyển phụ thân. Tỷ đệ hai người tức khắc lại hoảng loạn lên. Úc Tiểu Đàm nhưng thật ra không vội không vội. Chậm gì gì đem nửa câu sau nói xong. Cho nên nấu nướng bất luận cái gì bước đi đều phải chú ý rất nhỏ chỗ. Đây mới là nhất thể hiện. Cũng nhất có thể tăng lên trình độ bộ phận. Chỉ có đối mỗi một bữa cơm đồ ăn. Mỗi một cái bước đi đều đầy đủ dụng tâm. Mới có thể tăng lên tinh thần ý chí. Vạn vật có linh. Bếp cũng có linh. Các người nghiêm túc sẽ được đến nguyên liệu nấu ăn tán thành. Uy, ta còn ở chỗ này đâu. Các người hoảng cái gì? Hứa Oánh cùng Hứa Thanh ngượng ngùng mà thu hồi mọi nơi loạn phiêu tầm mắt. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Sư phụ, người tới. Hiệp hội người tới. Không thể trách bọn họ hoảng loạn. Bọn họ phụ thân chính là như vậy có một ngày đột nhiên bị mang đi. Sau đó liền bộc phát ra. Sao chép sự kiện, ở kia không lâu lúc sau Hứa lão cha liền không chỉ bỏ mình. Đối với hiệp hội, Hứa gia tỷ đệ trong lòng chính là để lại không nhỏ bóng ma. Úc Tiểu Đàm ngồi ở bên cạnh bàn, cầm chiếc đũa kẹp cá nướng. Chẳng hề để ý nói. Tới liền tới bái, nếu là không tới nhân tài kỳ quái đâu. Không có việc gì, không cần sợ, mặc dù là kia cái gì hiệp hội. Nếu không có ta đồng ý. Bọn họ chẳng sợ đi đến này phòng bếp cửa, cũng không dám rảo bước tiến lên tới nửa bước. Các ngươi tin hay không? Dứt lời, Úc Tiểu Đàm lại đứng dậy từ trong nồi múc một muỗng hồng canh. Hướng Hứa ra tỷ đệ rảo hoạt mà cười cười. Tiếp tục ăn a, ta xem các ngươi kia bàn đều mau lạnh. Ngoạn ý nhi này lạnh căn bản vô pháp ăn. Ta lại cho các ngươi tưới muỗng canh. Hứa ra tỷ đệ nhìn đại muỗng hồng cuồn cuộn xa tế. Trong cổ họng rầm vài cái. Ôm làm một đoàn. Không. Không được sư phụ. Quá cay. Thật không được. Không cần. Ngao. Xôn xao sa tế lăn xuống. Đỏ đậm lửa nóng dầu trơn chiếu vào trắng nõn thịt cá thượng. Chỉnh bàn cá trong phút chốc tưới khởi khí lãng. Ngọn lửa bị bỏng đánh sâu vào cảm ập vào trước mặt. Nhìn đồng dạng phủ kín ớt cay một khác bàn cá. Úc Tiểu Đàm vừa lòng gật gật đầu. lúc này mới kêu ngũ hành hỏa thuộc sao? Hứa Gia tỷ đệ tay chân phát run, mờ mịt vô thố, nhất thời đào có chút phân không rõ đáy lòng kia ti sợ hãi. Đến tột cùng là bởi vì ngoài cửa dần dần tới gần khổng lồ khí tràng. Vẫn là bởi vì trước mắt này phân hồng toàn bộ, nóng rát, thơm ngào ngạt cá nướng. Phòng bếp ngoại tiểu viện một mảnh tĩnh mịch, nhưng an tĩnh bên trong lại ẩn ẩn có vi diệu. Hết đợt này đến đợt khác, rầm, thanh, rõ ràng là nuốt nước miếng thanh âm. Ứng Nguyên Uyển đứng ở một bên, thần sắc thập phần phức tạp. Tề Hàn học tác giống chỉ thuận theo tiểu miêu giống nhau đứng ở nàng bên cạnh người. Buông xuống đầu, đại khí cũng không dám ra. Hai người trước mặt đứng một vị khí chàng pha cường hắc y trung niên nhân. Đúng là Ứng Nguyên Uyển phụ thân, cũng là Phong Sơn Thành Hiệp hội Linh Chủ hội trưởng. Chẳng sợ đã gõ định rồi cùng Ứng Nguyên Uyển hôn sự, Tề Hàn học đứng ở người này trước mặt khi như cũ cảm thấy run sợ như sấm. Tay chân đều run run. Trung niên nhân ngẩng đầu lên, nhìn phía phòng bếp nhỏ trên không chưa hoàn toàn tiêu tán xích vân. Ở Ứng Nguyên Uyển cùng Tề Hàn học nhìn không thấy phương vị, hắn đáy mắt tràn đầy chói lọi kích động cùng kính ngưỡng. Không trung côn bằng dị tượng đã tiêu tán, nhưng ở hắn cường đại thần thức chung, như cũ để lại thiên hỏa rơi xuống xích ngân. Ứng Nguyên Uyển đám người tu vi so thấp, xem không rõ. Chỉ đương sau bếp chung nấu nướng người nọ năng lực cùng trung niên nhân tương đương. Nhưng chỉ có trung niên nhân chính mình mới biết được. Đương hắn đứng ở này phòng bếp nhỏ trước mặt, cảm nhận được ập vào trước mặt như đại dương mênh mông sóng nhiệt. Chỉ cảm thấy chính mình như là mưa gió chung phiêu diêu một cây lục bình. Đối phương trù đạo cảnh giới sâu không lường được. Cùng hắn so sánh với, liền như hạo nguyệt so với ánh sáng đom đóm. Đây là từ đâu ra lánh đời đại năng? Thế nhưng ở đại hội linh đỉnh đêm trước đi tới Phong Sơn Thành. Nếu là đối phương nguyện ý lấy Phong Sơn Thành danh nghĩa tham dự Trung ương thành nội so đấu. Thiên A, quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Phong Sơn Thành dữ dội may mắn, miễn cưỡng thu thập kích động chi tình. Trung niên nhân sửa sang lại y quan, hướng Hứa ra phòng bếp nhỏ cung kính chắp tay thi lễ. Tiền bối, Phong Sơn Thành Hiệp hội Linh Chủ hội trưởng Ứng Ngạn cầu kiến. Toàn bộ trong tiểu viện người đều đào hít hà một hơi. Vô luận Ứng Nguyên Uyển, Tề Hàn học, vẫn là hắc giáp vệ. Ứng hội trưởng ở Phong Sơn Thành địa vị cực cao. Xưa nay nói 102. Chẳng sợ Ứng Nguyên Uyển cái này thân nữ nhi đều chưa bao giờ gặp qua lão cha như vậy cúi đầu khom lưng bộ dáng. Quả thực lệnh người tam quan nứt toạc. Càng lệnh mọi người khiếp sợ vô cùng chính là, Ứng hội trưởng như thế phóng thấp tư thái. Phía trước phòng bếp nhỏ chung lại không hề phản ứng, đem Ứng hội trưởng làm lơ đến hoàn toàn. Quảng cáo, cách chương.